Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, lôi đến nữ thần. Kém chút thổ huyết, Diêm Tiếu Nam, phù phù, một tiếng, thẳng quỳ rạp xuống đất. Lão đại, ta nguyện ý giao nộp cho ngài, bất luận bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý cho ngài. Diêm Tiếu Nam trên thân quần áo thoải mái, hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn biết rõ, cứ việc chính mình cũng tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, nhưng cùng trước mắt loại này chân chính ý nghĩa phía trên cường giả so sánh, chính mình thuần túy cũng là cái không chịu nổi một kích con kiến hôi. Diệp Thiên híp mắt, nhíu mày lại, cái này Trang Bức Phạm còn thật đem mình làm ăn cướp. Diêm Tiếu Nam gặp Diệp Thiên chưa có trở về hắn, càng cảm thấy khủng hoảng, không ngừng phất tay lau sạch lấy theo trên trán lăn xuống mồ hôi. Mặt mũi tràn đầy mang theo nịnh nọt khiêm tốn nụ cười. Tiếp tục mở miệng nói, lão đại, chỉ cần ngài cho một con số, ta tuyệt nghiêm túc. Ba, Diệp Thiên một bàn tay khoác lên Diêm Tiếu Nam trên đầu, quát nói, con mẹ nó ngươi cũng là cái ngu vãi lều, não tử bị lừa đá à? Ta bảo ngươi giao nộp, ngươi thì cho ta giao nộp. Ta muốn là bảo ngươi đem lão bà đưa cho ta, ngươi có phải hay không cũng sẽ đem lão bà ngươi tắm rửa sạch sẽ về sau đưa đến ta trên giường? Thì ngươi cái này IQ cũng dám ra đây lăn lộn, thế giới dưới lòng đất cánh cửa, cái gì thời điểm biến đến thấp như vậy? Diêm Tiếu Nam mộng bức ánh mắt, ngước nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt cầu xin, trong lòng của hắn, phiền muộn tới cực điểm. Lúc trước Diệp Thiên còn dứt khoát nói muốn giao nộp, hiện tại lại thay đổi. Cái này mẹ nó thuần túy là đang trêu đùa người a. Diêm Tiếu Nam tâm lý quả thực đem Diệp Thiên tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Âm thầm hối hận lần này mình thật sự là Trang Bức Trang lớn. Muốn là sớm biết đem đứng trước loại tình huống này, hắn sẽ đem tất cả người lập tức toàn bộ mang lên. Diệp Thiên lại là xoạt xoạt hai cước, đem Diêm Tiếu Nam hai chân đầu gối, không có chút nào do dự dẫm thành toái phiến. Ngươi thiếu nợ ta phí, ta cho phép ngươi theo giai đoạn thanh toán, ngươi bây giờ giao tiền đặt cọc. Còn số dư nha, cái gì thời điểm giao, đến tột cùng phải trả bao nhiêu, cái này cần nhìn ngươi biểu hiện, có thể hay không để cho ta hài lòng. Diệp Thiên mây trôi nước chảy vừa nói một câu về sau, không chỉ có là Diêm Tiếu Nam cảm thấy khóc không ra nước mắt, thì liền một bên Hình Vũ gia cũng bị lôi đến kém chút thổ huyết. Mẹ nó, ngươi làm đây là mua phòng ốc sao? Còn tiền đặt cọc đâu? Tiền đặt cọc em gái ngươi. Diêm Tiếu Nam có vô số oán độc lời nói quanh quẩn ở trong lòng, lại là một câu cũng không dám nói ra khỏi miệng, lo lắng Diệp Thiên sẽ trực tiếp đem hắn diệt đi. Lão đại, ta cái gì cũng không biết a. Diêm Tiếu Nam vẫn như cũ biểu hiện ra vô tội bộ dáng ủy khuất. Diệp Thiên, hắn đắc tội không nổi. Dương Lâm, hắn càng đắc tội không nổi. Dương Lâm cái kia chính là cái ăn tươi nuốt sống, còn hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ người hiền lành bộ dáng ma quỷ. Dẫn ta đi gặp Dương Lâm, có lẽ ta sẽ không sai tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thiên giơ quả đấm lên, làm bộ muốn đánh, mà Diêm Tiếu Nam thì trực tiếp dọa đến không ngớt lời cầu khẩn nói. Đừng đánh, đừng đánh. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn, chỉ cần ngươi có thể tha ta không chết là được. Diệp Thiên hơi hơi gật đầu, khẽ thở dài, giống ta loại này tính khí đại nhân, cho dù nhập Phật hệ, cũng là võ tăng, cho nên, ngươi tốt nhất chớ ở trước mặt ta ra vẻ. Diêm Tiếu Nam đã bị Diệp Thiên sợ mất mật, không ngớt lời biểu thị không dám, lúc này mới một đường bò, rời đi ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ bên ngoài, đặt lấy một cỗ xe du lịch, xe phía trên tài xế, cũng là Âu Phục Nam, thấy một lần Diêm Tiếu Nam cái bộ dáng này, nhảy xuống xe, vung lên quyền đầu, liền muốn hướng Diệp Thiên trên mặt bắt chuyện. Hắn sao mẹ sao, ngươi cho lão tử dừng tay. Diêm Tiếu Nam nghiêm nghị quát lớn, con mẹ nó ngươi là muốn đem lão tử hại chết sao? Thảo sao ngươi đại sao ra? Đối mặt tài xế quyền đầu, Diệp Thiên không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Nghe được Diêm Tiếu Nam răn dạy âm thanh, tài xế một đôi quyền đầu cứ thế mà dừng lại tại khoảng cách Diệp Thiên gương mặt không đủ 2 cm giữa không trung. Mạnh mẽ quyền phong thổi đến Diệp Thiên tóc hướng về sau phi lên, tài xế nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn qua Diêm Tiếu Nam. Hắn lúc này mới phát hiện lão đại của mình, hai cái đầu gối vết máu mơ hồ, lộ ra nhưng đã phế. Đại ca, đây là chuyện ra sao? Phát hiện này, làm cho tài xế ngay cả lời đều nói không lưu loát. Hắn lắp bắp hỏi, Diêm Tiếu Nam giận dữ hét, im miệng, đem lão tử ôm vào xe. Tài xế tràn ngập địch ý ánh mắt, quét mắt một vòng Diệp Thiên, lúc này mới quay người đem Diêm Tiếu Nam ôm vào xe. Nhìn thấy Diệp Thiên cùng Hình Vũ gia cũng phải lên xe, tài xế nhất thời thì giận, không kiên nhẫn vung tay lên, ồm ồm mắng, chỉ bằng các ngươi loại này cẩu nam nữ, cũng muốn ngồi lão đại xe, cút sang một bên, trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy. Thân thủ liền muốn hướng Diệp Thiên trên thân đẩy đi, trên ghế ngồi Diêm Tiếu Nam, muốn là hắn bây giờ còn có thể động đậy lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết cái này ngu vãi lều tài xế. Cái này mẹ nó không có một chút ánh mắt kinh nghiệm. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra đáp lại, Diêm Tiếu Nam thì lập tức nổi giận mắng. Hai hàng, con mẹ nó ngươi học được bản sự, có phải không? Đại ca, ta, đôi cẩu nam nữ này không có tư cách ngồi chúng ta xe. Tài xế hai hàng quay đầu, ấp úng giải thích, Diêm Tiếu Nam kém chút tức giận đến thổ huyết, trầm giọng nói, hai hàng, cho vị này lão đại quỳ xuống. Đại ca, ngươi không nghe thấy ta lời nói sao? Diêm Tiếu Nam thanh âm, trong nháy mắt sách cao quáng tám. Hai hàng mộng bức ngó ngó Diệp Thiên, lại nhìn sang Diêm Tiếu Nam, tê thanh nói, đại ca, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta thế nào kịp phản ứng đâu, ngu xuẩn, quỳ xuống. Diêm Tiếu Nam giãy giụa lấy muốn đứng lên, nổi trận lôi đình. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn lấy gần trong gang tấc hai hàng, đó là cái não tử có vấn đề người. Ngươi những đồng bạn kia nhóm đều chết, chết. Hai hàng ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng hoảng sợ. Cát âm thanh hỏi, ngươi giết Diệp Thiên? Ừ, một tiếng. Cái kế tiếp cũng là ngươi. Diêm Tiếu Nam nắm lên thả đang ghế dựa phía dưới cờ lê, trực tiếp ném ra ngoài, chính bên trong hai hàng cái ót. Lần nữa giận dữ hét, lão tử bảo ngươi quỳ xuống. Đại ca, thì loại này mặt trắng nhỏ, ta một bàn tay có thể đập dẹp 10 cái. Hai hàng không quan trọng lay động đầu, kèn kẹt, tiếng nổ vang, theo trên cổ truyền đến, cười hắc hắc, đi chết đi, lặng yên không một tiếng động, mà lại xảo trá tai quái nhất quyền, tựa như tia chớp rơi vào Diệp Thiên ở ngực. Diêm Tiếu Nam một tiếng kêu rên, hai mắt trợn trắng. Mẹ bán phê, cái này hố cha hai hàng, sớm biết như thế hố, lão tử thì không đem hắn từ nông thôn mang ra. Thảo sao mẹ ngươi, mẹ bán phê. Tại Diêm Tiếu Nam xem ra, hai hàng đối Diệp Thiên động thủ, này lại để Diệp Thiên giận lây sang chính mình. Giống như là kim loại va chạm tiếng nổ vang, theo Diệp Thiên ở ngực cùng hai hàng trên nắm tay truyền ra. Bạch bạch bạch, Diệp Thiên liên tiếp hướng về sau lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua hai hàng. Đại sao ra, cái này hai hàng trên tay lực lượng có thể xưng yêu nghiệt. Diệp Thiên tung hoành thiên hạ những năm này, gặp qua kỳ nhân dị sĩ, nhiều như nhiều không đếm xuể, lại chưa từng thấy hai hàng dạng này đại lực sĩ. Lúc này Diệp Thiên, trong lòng kinh ngạc, đến tột đỉnh cấp độ, hắn nhục thân cường độ, cường hãn bao nhiêu, hắn so bất luận kẻ nào rõ ràng, mà ngay mới vừa rồi, hắn thế mà chịu đựng không được hai hàng nhất quyền. Đây là tại rút sao trừ cái thứ nhất thanh đồng cây đinh, khôi phục 1/9 công lực tình huống dưới. Nếu là không có rút sao trừ cây đinh, chỉ dựa vào thuần nhục thân cường độ, chỉ sợ chính mình lúc này thời điểm đã ở hai hàng nhất quyền phía dưới. Lồng ngực bạo liệt, thân tử đạo tiêu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.